Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 933. Nguyên lai chỉ cần 3 giây tương đương. Phỉ Vũ không bất động thanh sắc đến nhìn về phía cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm bên kia. Ý tứ không cần nói cũng biết, đa số nhân mã thượng bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. A, nguyên lai là cung Tàng Huyết hai người hỗ trợ a. Khó trách đâu. Ghen ghét, đố kỵ, đó là nhân loại thói hư tật xấu chi nhất. Hơn nữa không tiếc bằng đại ác ý mới nghiền ngẫm người khác ưu tú. Tỷ như xinh đẹp lại không bối cảnh, nhất định phải là phải bị tiềm quy tắc. Có tài lại không đủ bối cảnh, nhất định phải là bị lựa chọn. Giống người nào đó màu đỏ tím xinh đẹp lại có tài, thế tất phải bị các loại ác ý nghiền ngẫm. Đại Ly đối với những người này phản cười cho qua chuyện. Say người đó là một quyền oanh ở đánh úp lại một cái binh giáp trên người, lực lượng chênh lệch tới. Kia binh giáp bị một quyền oanh lui vài bước. Tô Nhảy cùng trăm dặm biên giới đều là mặt mày rùng mình, kình địch tới. Mà ngoài trận, mọi người mới vừa tính toán xem trận nội ba người có không phá vỡ binh giáp trận. Lại là nhìn đến cung Tàng Huyết đi lên trước, tựa hồ chuẩn bị tiến vào, Liễu Tông Nguyên cười khẽ. Cung đại nhân không hổ là ma cung cung thần điện điện chủ. Quả nhiên thông minh đến cực điểm. Nếu nói phía trước đối Đại Ly tán dương là dối trá mà châm chọc, như vậy đối với cung Tàng Huyết đó là nhàn nhạt ái mộ thật sâu khâm phục, tuy rằng cũng bao hàm mặt khác một tầng ý tứ. Cung đại mỹ nhân quả nhiên trợ giúp kia quân tử Ly đi. Cung Tàng Huyết phiết mát, nhìn về phía Liễu Tông Nguyên. Ánh mắt thuận tiện đảo qua Phỉ Vũ không những người này. Ánh mắt kia kỳ thật không nhiều lắm khác nhau. Liền cùng xuyên thấu qua bọn họ nhìn về phía những cái đó vách tường không sai biệt lắm. Trong im lặng, làm cho bọn họ cảm giác được một loại sao sao tương đương lỏa dẫm đạp. Đến từ linh hồn thượng dẫm đạp. Nàng quay mặt đi, đôi tay thong dong tự tại đến hoàn ngực. Càng thêm có vẻ nàng cao ngạo mà độc lập. Độc lập mà chắc tuyệt. Quân tử Ly ai, Đại Ly chính nhất kiếm ngăn trở một cái binh giáp cho. Người một phút lúc sau ta sẽ đi vào, nếu ngươi còn vô pháp được đến bảo tàng nói, ngươi đoán được. Vô nghĩa, vậy ngươi có thể hiện tại liền tiến vào. Ta không ngại, ta để ý. Cung Tàng Huyết lười nhác ngắn ngủn đáp lại như thế rõ ràng. Mọi người mặc cung đại nhân ngươi đây là biến tướng che chở sao? Ngài rốt cuộc là có bao nhiêu thích người này? Liền vì một khuôn mặt sao? Luận hành tẩu giang hồ một khuôn mặt tầm quan trọng, cơ hồ là một cái chớp mắt. Phỉ Vũ không đó là cảm thấy nội tâm tràn ngập bi ai. Tiện đà ập lên vô tận oán hận, hắn như thế vất vả. Vẫn luôn cho rằng nàng cao ở đám mây. Cầu mà không được, lại không biết đối phương thế nhưng thà rằng cúi đầu chịu thiệt. Đem chính mình bàn tay cấp một cái chưa chắc so với hắn tốt lang thang người. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Càng cáu giận, Phỉ Vũ không trong lòng càng thêm đi rồi cực đoan. Nhìn cung Tàng Huyết kia mỹ diễm đến cực điểm mặt cùng gợi cảm mị hoặc thân thể. Vọng chi như ngưng chi. Nếu là chạm vào, nên là nhuyễn ngọc đi, trong lòng giống như mê muội giống nhau, Liễu Tông Nguyên áp lực trong lòng. Phiền muộn cùng lạnh lẽo. Ánh mắt một phiết đến Phỉ Vũ không ánh mắt. Đó là đôi mắt nhíu lại. Ha ha. Có lẽ có thể lợi dụng hạ người này, một phút. Hảo A, Đại Ly xoay tròn thân, tay phải thiên cơ vừa lật tay, kiếm chọn, bang, một cái binh giáp bị chọn hàm dưới, đầu chưa bị đánh bay, người lại là bay lên, tay năm tay 10 Đại Ly tốc độ hoàn toàn bùng nổ. Tuy là phàm nhân chi thân, lại là ngạnh sinh sinh làm ra thập phần huyền huyễn tàn ảnh. Mọi người chỉ nghe được đôm đốp tiếng đánh nhau cùng nhìn đến một cái sỏ xuyên qua tàn ảnh. Kia bay lên hoặc là bị đánh bay binh giáp, liền cùng chiến trường phía trên không thể địch nổi quân vương giống nhau. Không người có thể kháng cự. Một phút, hiện tại vừa vặn qua đi 10 giây. Bất quá nháy mắt mắt, bọn họ đó là thấy được Đại Ly khoảng cách cửa động bất quá 7-8 bước khoảng cách. Vốn dĩ ở vây công trăm dặm biên giới cùng Tô Nhảy binh giáp có lẽ là bởi vì trận pháp giả thiết. Duyên cớ, hoặc là bản năng chọn nhất có uy hiếp tính công kích. ở đại ly thế như trẻ tre sát nhập là lúc. Đó là đồng thời vây giết qua đi, Tô Nhảy hai người trơ mắt nhìn chính mình địch nhân vây thượng đại ly, nhìn đến lại không phải đồng quy vu tận, mà là chọn kiếm, phi đá, trưởng phách, nước chảy mây trôi, binh giáp tất cả điệp khởi mà bay. Không thể đợi, Tô Nhảy một cái cất bước, đôi tay luân tới, trưởng pháp tới, mọi người phảng phất có thể nhìn đến Tô Nhảy trưởng kích thích chung. Có không khí vặn vẹo dấu vết, hảo trưởng pháp, bất quá như vậy trưởng pháp, cũng làm chiến đao đám người không tự giác nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn, luận trưởng pháp. Tô Nhảy thật là chúng ta năm các bên trong nhân tài kiệt xuất, bất quá cũng chưa chắc đỉnh cao. Trên đời này có rất nhiều trác tuyệt người, Văn Biết Thu có chút cảm khái nói. Đốn hạ, lại nhìn về phía bên cạnh Tập Chi Tâm. Nếu là nàng cái này sư tỷ ở thể chất thượng cũng cường đại một ít. Đó là vô địch, cái gì Liễu Tông Nguyên, cái gì Quân Tử Ly, đều không nói chơi, bất quá Tô Nhảy đến đế có thể hay không ngăn chặn Quân Tử Ly đâu. Mọi người chờ mong chung. Lại là nhìn đến kia ở binh giáp vây khốn chung chém giết chính dùng mình người bỗng nhiên xoay người. Tay trái khởi, một trường phách về phía Tô Nhảy một trường. Bồng, một trường công kích, Tô Nhảy khuôn mặt kịch biến. Bàn tay phát ra cạc cạc thanh âm, cắn răng một cái, muốn đỉnh trở về. Lại là cảm giác đối phương giống như một tòa thiên cổ bất động nguy nga núi lớn giống nhau. Thả. Hắn nhìn đến đại ly tay trái lại là kiếm toàn khởi. Kiếm quang phát run, cắt như phi nhứ, tung bay chung, những cái đó binh giáp trên người phát ra leng keng leng keng bạo kích thanh. Trên người nhung giáp hỏa tinh quang điểm điểm lóng lánh, bạch bạch, một đám lui về phía sau. Ta tới, trăm dặm biên giới không cam lòng yếu thế, đã là từ biên sườn lướt qua đẩy lui binh giáp nhóm. Nắm đại đao nhảy chảm mà đến. Đao khởi đao lạc, bá đạo nổi bật, tới cũng vô dụng, trở về đi. Đại ly tay trái một áp, Tô Nhảy tức khắc cảm giác được bàn tay hãi đau. Thân thể đã là bị đánh bay đi ra ngoài, bay lên trời cao. Cúi đầu vừa thấy, nhìn đến đại ly dưới chân một vượt, thân thể giống như quỷ mị giống nhau. Thấy rõ tiên cơ. Dễ dàng nhưng là thập phần hoàn mỹ đến tránh đi trăm dặm biên giới một đao. Một bước chi vũ, một bước chi kém, nàng kiếm run lên, ong ong ong, mọi người tự hồ đỉnh tới rồi kiếm minh thanh. Có lẽ là kiếm thiết quá không khí cọ sát thanh, như thế sắc bén, như thế tấn mãnh, bang, trăm dặm biên giới đao bị đánh bay đi ra ngoài, không tốt. Trăm dặm biên giới vội vàng lui về phía sau. Hiểm hiểm tránh đi trước người thiết quá nhất kiếm. Ngực quần áo một cái dấu vết. Hắn cái trán bước ra một giọt mồ hôi lạnh. Vừa nhấc mắt, nhìn đến chính là ánh mắt tuyệt lãnh. Không mang theo bất luận cái gì pháo hoa hơi thở mắt. Nhưng là, cũng thấy được oanh. Tô Nhảy đã là bị đánh bay thả rơi xuống đất. Trăm dặm biên giới cầm chính mình kia bay ra đi đao. Mười mấy binh giáp một mảnh hỗn độn tan tác. Mà đại ly. Cũng là mọi người trong mắt Quân Tử Ly, kiếm trở tay mà nắm, che ở chính mình giữa mày, mũi kiếm thượng đồng dạng có nhất kiếm, đến từ một người, Liễu Tông Nguyên. Hắn vừa mới đi vào, thiên A, giờ phút này, là Liễu Tông Nguyên cùng Quân Tử Ly PK. Một phút, thời gian định ở thứ 25 giây, thời gian còn sớm, nhưng là Liễu Tông Nguyên là ai? Hắn là phần xuyên bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Là danh vọng hiển hách chính thống thiên tài, thậm chí coi như một tảng lớn bản thổ những thiên tài tín ngưỡng. Hắn là pháp tu, nhưng là cơ sở quá cường. Hắn thể chất, hắn hết thảy đều viễn siêu phàm nhân, thiên tài là không có lẽ thường. Giờ phút này hắn dùng kiếm cũng là vô cùng xinh đẹp, nhất kiếm liền thẳng đánh đại ly giữa mày. Đó là động lại một cái chớp mắt, đại ly đối thượng Liễu Tông Nguyên mắt. Mỉm cười ôn hòa. Ung dung hoa quý, lại sát ý sóng ngầm mãnh liệt. Quân công tử, đa tạ tự hồ chắc chắn hắn có thể được đến bảo tàng. Mà đại ly thất bại. Đại ly cười, ý cười róc rách, như lưu thủy tựa hàn yên, 5 giây. Xử lý ngươi, nàng như vậy thời điểm. Làm Liễu Tông Nguyên ánh mắt dùng mình. Làm trận pháp ở ngoài người. Chấn động, 5 giây. Nếu là 5 giây, ta đây liền không đi vào. Tương Tây Cung ha hả cười, sao có thể là 5 giây? Nói ẩu nói tả. Tần Lam Phong thập phần không tin, ta cũng không tin. Làm người không thể quá khoa trương. Tuyệt Tiết Ca nhún vai, tin hay không? Từ ngươi, bất quá 5 giây mà thôi. Các ngươi chờ là được. Liền ở Đại Ly nói xong một cái chớp mắt, Liễu Tông Nguyên đã nắm kiếm. Mũi kiếm vừa truyền, mượn lực xử lực, tước kiếm thức, xoát, tước kiếm, tước ra một cái lộng lẫy tinh quang. Chiều ngực, 5 giây, quân tử Ly, ngươi nằm mơ. Tất cả mọi người không tin, không dám tin, không chịu tin, mà Đại Ly, nàng giơ tay xong chỉ như quỷ quang. Như sao trời, khoảnh khắc quang ảnh, bang, mũi kiếm cương ở nơi đó. Liễu Tông Nguyên khó có thể tin đến chừng lớn mắt, nhìn kẹp kiếm hai ngón tay, nhân sinh kỳ thật không ngắn. Thời gian quá dài, chớp mắt quá nhanh, suy nghĩ một cái chớp mắt, chim bay đã bay qua. Mảnh khảnh móng vuốt ở trên mặt nước một chút thời điểm, xoát kiếm xẹt qua đường cong, cách đó không xa Tô Nhảy cùng Trăm Dặm biên giới hít ngược một hơi khí lạnh. Liễu Tông Nguyên dưới chân một chút bay ngược, bụi đất thay nhau nổi lên, phi tán, huyết sắc dây dưa, lạch cạch. Liễu Tông Nguyên đứng trên mặt đất, ngẩng đầu, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm phía trước. Đại Ly đứng ở cửa động khẩu, tay phải cầm kiếm. Liễu Tông Nguyên, nguyên lai ngươi cũng chỉ đủ làm ta dùng 3 giây, như thế vả mặt. Quá khí phách, đây chính là Liễu Tông Nguyên a. Một bó máu loãng xái lạc trên mặt đất, đó là hắn huyết, mọi người sao động. Liễu Tông Nguyên mặt ngay lập tức hắc đến như mực. Bất quá cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Hắn thực mau liền khôi phục thái độ bình thường. Cười khẽ, xem ra Luận Kiếm nói, ta còn là không bằng dốc lòng quân công tử a. Ý ngoài lời là hắn là pháp tu, bại bởi Đại Ly cũng không tính cái gì. Đại Ly như thế kiêu ngạo ngược lại buồn cười, đúng không? Lấy không thiện đối dốc lòng. Nguyên lai đây là trong lời đồn mới có thể gồm nhiều mặt, trí tuệ vô song Liễu công tử a. Bất quá ta cần thiết nói hạ. Đại Ly điểm thiên cơ, khấu khấu thanh thúy, ta không phải kiếm khách. Tỷ không phải kiếm khách đều có thể dùng một phen kiếm càn quét các ngươi một đám người, các ngươi còn tự mình an ủi cái dám. Lần thứ hai vả mặt, Liễu Tông Nguyên nheo lại mắt, rốt cuộc vô pháp cười ra tới. Phỉ Vũ không những người này càng là giống như ăn phân giống nhau. Bất quá Đại Ly cũng không tiếp tục trêu chọc những người này, đó là nhướng mày lộng cười. Một phút, thời gian mau tới rồi. Chư vị, đa tạ. Nhỏ dài xinh đẹp ngón tay chiều mọi người lắc lư, quay người lại. Đại Ly bước vào môn trung, ầm, môn đóng lại. Nhị cấp mật thất, nhị cấp tàng bảo, bị quân tử Ly đến đi. Giờ phút này nơi này có 3 loại người, 3 loại tâm tư. 1, đám người ra tới giết người đoạt bảo. 2, hiện tại rời đi tìm mặt khác mật thất. 3, ở phụ cận tìm kiếm mật thất chờ quân tử Ly ra tới lại đoạt bảo. Nhưng là này 3 loại tâm tư chung quy có 3 loại kết quả, 2 loại băn khoăn. 1, có thể hay không đoán ra câu đố, đây là chỉ số thông minh vấn đề. 2, có thể hay không xử lý quân tử Ly, đây là vũ lực vấn đề. R1152. Hết chương.